Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 362, chương 361, mị lực của ta lớn như vậy. Xuân đi thu lại tới, tại sao bên trong phấn đấu thời gian luôn luôn để cho người ta cảm giác đến vô cùng gian nan? Lại cảm thấy giống như trôi qua rất nhanh, trong nháy mắt, từ sau chính thức vận động về sau. Đã là đi qua dòng dã thời gian 2 năm. 2 năm bên trong, công lược tổ tiếp tục tiến lên lấy tuyến đầu. Sau cùng rốt cục đã tới tầng thứ 74. Nói cách khác, tổng cộng 100 tầng phù du thành Ancrat tới lúc này đã bị công lược gần 3/4. Còn lại 1/4 tầng lầu, mặc dù còn cần thời gian không ngắn mới có thể đột phá. Nhưng đến hiện tại, các người chơi đã thời gian dần trôi qua bắt đầu cảm thấy rời đi cái thế giới này có hy vọng. Nhường sao bên trong thể hiện ra xa so với 2 năm trước còn cao sức sống. Mà trong đoạn thời gian này, tại tuyến đầu công lược tổ bên trong cũng là xuất hiện không ít biến hóa. Cụ thể biến hóa có 4 cái. Biến hóa thứ nhất là công hơi tổ số người. Bởi vì đỉnh tiêm người chơi càng ngày càng nhiều. Tới hôm nay, công lược tổ người chơi đã là có 700 người, số lượng chiếm cứ may mắn còn sống sót người chơi gần 1/10 tỷ lệ. Vô cùng khả quan, chi cho nên sẽ có nhiều như vậy game thủ hàng đầu. Nguyên nhân chủ yếu tự nhiên là xuất hiện ở Rama trên thân. Bởi vì, thời gian qua đi 2 năm, Rama dẫn đội không hao tổn ghi chép vẫn như cũ đang duy trì. Lại thêm lúc trước, Divine Dragon Alliance giải tán lúc để lại tài nguyên bị dùng tới bồi dưỡng có tiềm lực người chơi. Công lược tổ chiến lực liền xuất hiện chỉ tăng không giảm tình huống. Sau cùng mới đi đến 700 người, cái này không thể tưởng tượng nổi con số. Này là biến hóa thứ nhất. Biến hóa thứ hai là Kirito địa vị. Tại đoạn thời gian này bên trong, tại tiếp tục không ngừng công lược bên trong, Kirito rốt cục tại tầng thứ 70 thủ tầng boss công lược trong chiến đấu hiện ra. Dual Blade, kiếm kỹ, mỗi 10 tầng một lần bên trong biên độ khó khăn tăng lên. Tới tầng thứ 70 thời điểm, đã là tích lũy đến một cái không thể coi thường mức độ. Cho dù là Rama đều tại trận kia công lược trong chiến đấu dùng hết toàn lực, Kirito tự nhiên cũng là triệt để phát huy. Nhường Dual Blade, kiếm kỹ chính thức tại trước mặt của thế nhân xuất hiện. Xét thấy ở đây, cái thứ hai đặc biệt kỹ năng người nắm giữ danh dự liền cho Kirito mang đến cực lớn địa vị tăng lên. Khiến cho tại công lược tổ bên trong danh vọng cũng đi đến một cái. Mơ hồ đã có người đem hắn cùng Heathcliff đặt chung một chỗ so sánh. Thảo luận ai mới là sao bên trong mạnh nhất người chơi xu thế. Đương nhiên, bởi vì vị thứ hai đặc biệt kỹ năng người nắm giữ ngay tại công hội bên trong quan hệ. Rama bất lĩnh, hồng dực, thanh danh cũng là thật to kéo lên một thanh. Nhưng trước đó vẫn cho rằng, Knight of the Blood có khả năng thay thế. Hồng dực trở thành sao bên trong mạnh nhất công hội thanh âm thời gian dần trôi qua biến mất. Đây là biến hóa thứ hai. Cái thứ ba biến hóa dĩ nhiên chính là Rama. Càng chuẩn xác mà nói, phải nói là Rama vũ khí mới đúng. Deep Blue, như thế một thanh tước mỹ lệ lại cường lực kiếm ngay tại tầng thứ 60 thủ tầng boss công lược chiến. Bên trong lần đầu diện thế, thật to rung động toàn bộ công lược tổ người chơi một thanh. Nương tựa theo này nắm vượt qua trước mắt tầng lầu cái kia có tính năng kiếm thủy tinh. Theo tầng thứ 60 bắt đầu, mãi cho đến trước mắt tầng thứ 74, hết thảy thủ tầng boss la ban thưởng sau cùng đều đã rơi vào Rama trong tay. Nguyên bản da dày thịt béo máu lại cao thủ tầng boss tại dạng này một đem thần kiếm trước mặt. Đúng là mỗi lần đều sẽ bị mang đi một đoạn dài HP chỉ. Làm cho Rama phát ra đúng là đủ để so sánh một nhánh chuyên công kích tạo thành liên hợp bộ đội. Giản làm cho người ta hoài nghi cái trò chơi này có phải hay không xuất hiện cái gì bác. Đương nhiên, đây cũng là bởi vì Rama nương tựa theo tâm nhãn, năng lực, không chỉ có mỗi lần đều đưa kiếm kỹ uy lực tăng lên tới cao nhất, còn nhiều lần đều phát động hội tâm nhất kích quan hệ, mới có thể đem phát ra tăng lên tới như thế một cái mức độ kinh người. Nhưng bất kể nói thế nào, Rama bội kiếm xem như triệt để có tiếng, kế thải điệp cùng hoa điệp về sau, lại là trở thành Rama to lớn biểu tượng. Đây là cái thứ ba biến hóa, đến mức cái cuối cùng biến hóa, đúng là xuất từ Asuna trên thân. Nguyên nhân rất đơn giản, chẳng biết tại sao, theo tầng thứ 60 thủ tầng boss công lược hội nghị bắt đầu, Asuna đúng là cũng không tiếp tục cùng Rama làm trái lại. Công nhiên tại công lược trong hội nghị đưa ra đủ loại sẽ bị Rama phản đối kiến nghị. Vị này, công lược chi quỷ, tựa như là đột nhiên trở nên đàng hoàng xuống tới một dạng. Tức không như quá khứ khí thế như vậy bức người, cũng không giống như kiểu trước đây lạnh như băng, tựa như lập tức có được nhân tình vị, kèm theo thời gian trôi qua, tính cách dần dần trở nên đến ôn hòa rất nhiều. Càng thường xuyên hội triển lộ ra khuôn mặt tươi cười. Biến hóa như thế chẳng những không có nhường Asuna nhân khí có chỗ giảm xuống, ngược lại càng ngày càng nghiêm trọng, khiến cho fan hâm mộ hậu viện sẽ số người trở nên càng ngày càng nhiều. Đối với Asuna sự biến hóa này, Rama tự nhiên cũng nhìn ở trong mắt, trong lòng không chỉ có một lần vì đó sững sờ. Đến tột cùng phát sinh cái gì, trời sập xuống việc lớn mới đưa đến cái này tình huống xuất hiện a? Người khởi xướng liền không chỉ có một lần nghĩ như vậy, thậm chí có một lần còn trực tiếp tại Asuna trước mặt sách ra. Kết quả đổi lấy Asuna một cái so rapier còn sắc bén nhìn hầm hầm, không nói một lời xoay người rời đi. Rama liền không giải thích được. Bổn nhân hoàn toàn không nghĩ tới, chính mình trong lúc vô tình một lần trêu chọc thế mà liền sinh ra hiệu quả tốt như vậy. Xét thấy ở đây, rất nhiều năm về sau, Rama mỗi lần nhớ tới chuyện này đều sẽ sinh ra một cái từ đáy lòng cảm khái. Không nghĩ tới mị lực của ta lớn như vậy, khỏi cần nói, vô sỉ như vậy. Lời giải thích cũng làm cho Rama không chỉ một lần bị Asuna cho thu thập cái chỉnh tề. Cái này là cái cuối cùng biến hóa, liên tiếp 4 cái biến hóa, nhường công lược tổ tình huống rực rỡ hẳn lên, mang cho các người chơi cảm giác cũng là càng ngày càng đáng tin. Chỉ có công lược tổ các người chơi mới biết được, theo công lược tiến triển, cũng không đơn giản chỉ có chuyện tốt mà thôi, dù cho đem tuyến đầu tiến lên đến tầng thứ 74 mức độ, có thể tiếp xuống thứ 75 tầng lại như một cục đá to lớn một dạng, đặt tất cả mọi người thân bên trên. Đơn giản là, đây là kế tầng thứ 25 cùng với tầng thứ 50 về sau. Cái thứ 3 sắp nghênh đón độ khó tăng lên trên diện rộng tầng lầu. Dựa theo kinh nghiệm của dĩ vãng, nếu là có thể xông qua tầng này, mãi đến tiếp theo trong đó cách 25 tầng độ khó tăng lên trên diện rộng mới thôi đều có thể thuận lợi lợi tiến lên tầng lầu xuống. Trái lại, liền cơ hồ có thể nói là vạn kiếp bất phục. Bởi vậy, mặc dù tầng thứ 74 còn không có thông quan, có thể càng là lân cận thứ 75 tầng, công lược tổ người chơi liền càng lo lắng. Này dẫn đến gần nhất công lược tiến độ đều trở nên có chút chậm lại. Dĩ vãng, dùng công lược tổ tốc độ, cách mỗi 10 ngày đều hẳn là có thể đủ công lược một cái tầng lầu. Nhiều nhất liền là tại cách mỗi 10 tầng một lần độ khó bên trong biên độ tăng lên lúc bị đạp phải một chút tay chân, nhưng bây giờ, không sai biệt lắm 10 ngày đều mau qua tới. Tầng thứ 74 thủ tầng boss gian phòng nhưng đến nay đều còn không có tìm được. Liền địa đồ hồ sơ đều còn không có ghi chép đầy đủ. Ngay tại công lược tổ nghênh đón dạng này khó khăn lúc, Rama đột dạng gặp một cái cực lớn khó khăn. Cái này khó khăn không phải xuất hiện ở địa phương khác, đúng là ra tại thân là hắn sứ ma thải điệp cùng hoa điệp trên thân. Giờ này khắc này bên trong, tại tầng thứ 74 mê cung khu bên trong, Thải điệp cùng hoa điệp êm tai tiếng kêu đang đang vang vọng. Hai cái cầu vồng phượng điệp như cực quang lướt qua giữa không trung, trượt hướng về phía trước một con quái vật. Ôi, kèm theo dạng này tiếng kêu, hình thể khổng lồ quái vật tản mát ra hung sát khí tức. Đó là cả người cao tới 3 mét trở lên, mặc trên người khôi giáp dày cộm nặng nề, trong tay cũng là nắm to lớn thương thép người thần lằn. Thải điệp cùng hoa điệp liền cướp đến đối phương trên đầu. Liên tiếp rơi xuống màu vàng cùng màu đen lân phấn, ngoặc kép chấm than, bị lân phấn cho chạm đến cự đại thần lằn người liền toàn thân cứng đờ, lâm vào tê liệt cùng mù mắt mặt trái trong trạng thái. Nhưng mà, ôi, không đến số giây về sau, cự đại thần lằn người mặt trái trạng thái liền bị giải trừ, khiến cho nó phát ra vô cùng phẫn nộ tiếng kêu. Thấy cảnh này, Rama giúp cục bất đắc dĩ xác nhận một sự kiện, thải điệp cùng hoa điệp cực hạn cũng nhanh đến. Cái này là Rama khó khăn gặp phải. P.S. Hôm qua edit sai name thanh kiếm list luyện cho Rama. Dark Repower đổi thành Deep Blue. Do mấy lão không vote đổi lại tên kiếm nhá. Chui. Muốn nhiệt huyết chiến tranh. Ở đây cây ó. Muốn nhìn thấy Đại Việt thịnh thế. Ở đây cây ó. Muốn thu hồi Lưỡng Quảng. Ở đây cây ó. Muốn đam méo. Ở đây. Khủ. Không có. Thịnh thế Diên Ninh.